Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 48, sự thật hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tổng, cậu tìm ai sao? Thiên Hạo nghe thấy người Phan An Bình miêu tả, sao giống hai nhóc kia thế? Phan An Bình nghe tiếng gọi liền đi qua. Thiên Hạo thiếu gia, cậu biết đám nhóc kia ở đâu sao? Thiên Hạo vừa định trả lời, hai nhóc từ phòng bệnh khác đã mở cửa bước ra. Ôi trời, hai đại ca, đại tỷ của tôi ơi. An Bình đúng là khóc không ra nước mắt mà. Ai bảo có hai bảo bối như này là nhất chứ. Cậu, sao cậu đến đây rồi? Cherry không tim không phổi hỏi một câu. Còn không phải cậu nghe tin hai đứa vào bệnh viện sao? Đào lão phu nhân thấy họ không để ý mình liền. Bảo bối à, hai đứa vất vả rồi. Đào phu nhân, người đây là... An Bình thắc mắc, bọn nhóc sao lại gặp người Đào gia rồi? Nguyên Đình nhập viện, cần truyền máu. Là hai bảo bối đáng yêu này giúp đỡ. Phần ân tình này Đào gia chắc chắn không quên. Chỉ cần hai bảo bối có việc cần, Đào gia sẽ không chối từ. Việc này, An Bình khó xử. Cậu nhiều lời quá, bà cố chúng cháu không cần Đào gia báo đáp gì đâu ạ. Cherry ngọt ngào nói. Lão phu nhân cầm tay Cherry âu yếm. Sao có thể được chứ? Có ân phải báo là chuyện đương nhiên mà. Cứu Daddy thì cần gì phải báo đáp ạ? Cherry nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng ở bệnh viện yên tĩnh, làm bao con người ở đây đều nghe thấy hết. Đào lão gia, phu nhân, Thiên Hạo, An Bình đều há hốc. Khó tin, riêng Jerry thì vỗ trán bất lực, con bé này thật là... Cháu vừa nói gì, mau nói lại cho ta xem. Đào lão gia như không tin, bắt Cherry phải nói lại lần nữa. Cherry biết mình lỡ lời, liền đưa mắt cầu cứu Jerry, giờ hay rồi. Ai cũng theo bé nhìn cậu chằm chằm. Mọi người đừng nhìn cháu như thế, mau nói cho chúng ta biết đi, không phải bảo bối ngoan không được nói dối sao? Jerry nhìn họ một lượt xác nhận, thấy ai cũng gật đầu, cậu miễn cưỡng nói ra sự thật. Chuyện là như vậy, cách đây hơn 8 năm, ở bữa tiệc lưu gia, Mami bị người ta chuốc thuốc, sau đó xảy ra quy, u, ăn hát, ệ với ba ba. Sau khi Mami biết mình mang thai, chưa kịp thông báo cho ba ba. Thì đã nghe tin ba ba chuẩn bị đính hôn, chính vì thế Mami mới rời khỏi đây, ai ngờ. Jerry như ông cụ non thở dài nhìn mọi người, Đào lão phu nhân sốt ruột gấp gáp. Vậy mẹ con sau đó thế nào? Với lại tại sao khi bên Mỹ, chúng ta kiểm tra huyết thống cùng các cháu đều không khớp? Cherry tốt bụng nhìn họ giải thích, tất nhiên là do chúng cháu trao kết quả rồi à? Đào lão gia cùng phu nhân bất chấp hình tượng, ôm hai bảo bối khóc lóc một trận. An Bình đứng nghe nãy giờ như lọt sương mù, cuối cùng chuyện là sao vậy? Thiên Hạo vẫn chưa hiểu lắm, vậy rốt cuộc mẹ của hai nhóc là ai? Để giải đáp thắc mắc Thiên Hạo liền đi lên tách họ ra. Nói như vậy, Mami các cháu là ai? Đại tiểu thư Phan gia, Jerry chớp mắt vô tội nhìn Thiên Hạo. Thiên Hạo thật tức muốn ói em ó, không phải Phan tiểu thư mất trong vụ tai nạn máy bay năm đó sao? Báo chí đưa tin một thời gian dài đó. An Bình thật CMN muốn đánh Thiên Hạo một trận có được không? Chỉ cậu còn sống sờ sờ ra đấy, lại bảo chết. Vậy ai là người sinh ra hai tiểu quỷ kia? Ai nói mẹ cháu mất? Cherry khó hiểu nhìn Thiên Hạo. Thiên Hạo liền lôi An Bình làm bia. Năm đó không phải gia đình cậu thông báo như vậy sao? Còn vụ tai nạn máy bay kia nữa. Năm đó do có người muốn hại chị tôi, nên chị ấy tương kế tựu kế thôi. Anh nghĩ thế nào chị ấy chết được? An Bình tức giận gào lên, chị cậu, Mami tụi nhóc là ai chứ, đã bao giờ chị ấy chịu thiệt thòi sao? Có sao, sư tử bá còn thu phục được đem về làm thứ cưng, đường đường lão đại một bang. Nói chết là chết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão phu nhân tính nóng như kem, ai, là ai đã hại mẹ cháu? Jerry và Cherry chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không phải chúng không dám nói, mà căn bản nói không được. Sợ lão phu nhân không tin, Đào lão nhân gia thấy chúng khó xử, liền biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến gia đình họ. Đừng lo, hai đứa cứ nói, có chuyện gì lão già này chịu trách nhiệm. Tuy được khích lệ tinh thần nhưng chúng vẫn không dám nói. Cạch, người nhà bệnh nhân có thể vào rồi. Y tá thông báo xong liền đi mất, Jerry và Cherry đều thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.